Vạn đạo Long Hoàng, chương 1298, ban thưởng, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói đến, hai người là thật hơn 3 năm không gặp tự nhiên tưởng niệm nồng đậm lẫn nhau tựa sát trò chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau đó, một đạo thanh âm truyền vào Lục Minh trong lỗ tai. Lục Minh, ngươi sẽ ở nửa tháng sau, bị truyền tống về nguyên lai địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thổ nhất thanh âm. Nửa tháng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sững sờ, lúc đầu, hắn còn muốn ở trong này nhiều tu luyện một đoạn thời gian đây, bởi vì nơi này tu luyện mấy năm, ngoại giới khả năng mới qua một hồi, dạng này tốt địa phương, bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng bây giờ, thổ nhất truyền âm, chỉ có nửa tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đem chuyện này, cùng Tạ Niệm Khanh nói một cái, liền thối lui ra khỏi Sơn Hà Đồ. Cự đại thạch trong phòng, cũng không có nhìn thấy thổ nhất thân ảnh, nghĩ đến, là thổ nhất cảm ứng được cái gì, mới cho hắn truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất tiền bối, tại sao chỉ có nửa tháng? Lục Minh thanh âm truyền ra, hắn biết rõ, thổ nhất hẳn là có thể nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này thời gian gia tốc cực nhanh, nhưng muốn duy trì thời gian gia tốc là cần tiêu hao khổng lồ năng lượng, mỗi một lần, chỉ có chờ có tư cách tham gia người khảo hạch đi tới nơi đây, mới có thể mở ra thời gian gia tốc hiện tại, người cũng đã tu luyện thành công hỗn độn ý cảnh, nơi này thời gian gia tốc tự nhiên liền muốn đình chỉ, bằng không thì, không có nhiều như vậy năng lượng tiêu hao. Thổ nhất thanh âm truyền đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc nhưng dạng này mới là bình thường. Thời gian gia tốc loại này thủ đoạn quá nghịch thiên, tự nhiên không có khả năng một mực duy trì, cần tiêu hao năng lượng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là có thể tùy tiện duy trì, vậy cũng quá kinh khủng, ở bên trong tu luyện mấy ngàn năm, ngoại giới mới qua bao lâu. Nếu là thả một nhóm người tiến đến tu luyện, chẳng phải là có thể nghịch thiên. Đây là không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là lấy hỗn độn điện nội tình cũng duy trì không được bao lâu. Tiền bối ta nửa tháng sau rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất thanh âm truyền đến, tiếp xuống tăng lên tu vi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động, hiện tại, hắn ý cảnh cũng đã chuyển hóa làm hỗn độn ý cảnh, là tư cấp viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tu vi cũng có thể tăng lên tới linh thần viên mãn. gocchuyenaudio.com, nửa tháng thời điểm, đủ Lục Minh thôn phệ luyện hóa nguyên thạch tăng lên tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vung tay lên, đống lớn nguyên thạch xuất hiện, cửu long huyết mạch xuất hiện, một ngụm vừa nuốt liền là 1.000 vạn nguyên thạch bị thôn phệ, bắt đầu luyện hóa. Khổng lồ số lượng nguyên thạch không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên, trợ giúp Lục Minh bắt đầu trùng kích cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1.000 vạn luyện hóa xong sau đó, lại nuốt vào 1.000 vạn. 1.000 vạn lại 1.000 vạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt đi qua 10 ngày thời điểm, Lục Minh hết thảy thôn phệ luyện hóa 1 ức nguyên thạch. Như thế kinh người số lượng nguyên thạch chuyển hóa làm kinh người chân nguyên, bắt đầu trùng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh thể nội khí tức đại thịnh, đan điền, linh thần nở rộ vạn trượng hà quang, biến ngưng thực nặng nề, như một cái chân nhân một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tu vi cũng từ linh thần cửu trọng đỉnh phong, một bộ đột phá, bước vào đến linh thần viên mãn. Linh thần viên mãn, Lục Minh rốt cục tu luyện tới linh thần viên mãn, bước kế tiếp liền là bắt đầu trùng kích hoàng giả chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả, đều là vì hoàng giả làm chuẩn bị. Đang trùng kích hoàng giả cảnh giới quá trình bên trong, lĩnh ngộ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, liền là chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thần viên mãn, cũng đã đứng ở linh thần tam cảnh tối đỉnh phong. Lục Minh cảm nhận được thể nội nồng đậm đến cực điểm chân nguyên, trên mặt mang tự tin tiếu dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn chiến lực mạnh bao nhiêu đây? Lục Minh chính mình cũng đoán không được, rất hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên đi ra, Lục Minh mỉm cười, hướng về thạch thất đại môn đi đến, thạch môn tự động mở ra, Lục Minh đi ra ngoài, bên ngoài, vẫn là tòa kia chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất kim nhất đám người còn tại trên chiến đài. Nhìn thấy Lục Minh đi ra, thổ nhất kim nhất đám người trên mặt mang tiếu dung, sau đó đột nhiên hướng Lục Minh một xá, cùng kêu lên. Thuộc hạ, bái kiến thiếu chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sững sờ, liền tranh thủ thổ nhất đám người đỡ dậy, nói. Chư vị tiền bối, các ngươi đây là làm cái gì? Mau mau đứng lên, thiếu chủ, ngươi chiếm được hỗn độn đế tôn truyền thừa tu luyện thành công hỗn độn ý cảnh, kia chính là chúng ta thiếu chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất mở miệng kiên trì hướng Lục Minh quỳ gối. Thổ nhất đám người cỡ nào tu vi, Lục Minh căn bản ngăn không được, chỉ có thể mặc cho bọn hắn quỳ gối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xá một cái sau đó, thổ nhất đám người mới đứng dậy. Chư vị tiền bối, hỗn độn điện chỉ còn lại các ngươi sao? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Ai, năm đó một trận chiến, hỗn độn điện cường giả toàn bộ chết trận, chỉ còn lại chúng ta những cái này khôi lỗi, nhưng là không nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất thở dài, vậy các ngươi có thể theo ta ra ngoài sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, ánh mắt bên trong, có chút chờ mong. Thổ nhất đám người tu vi, sâu không lường được, nếu là có thể cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài, đánh giết đế nhất, thậm chí san bằng thần khư đại lục nhóm, đều là dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc kết quả nhường Lục Minh thất vọng, không thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất kim nhất đám người lắc lắc đầu. Thiếu chủ, đế tôn từng lưu lại di ngôn, đế tôn truyền thừa giả, trừ phi tu vi đi đến thánh nhân cảnh, dạng này, chúng ta mới có thể rời đi, trước đó, là không thể rời đi, cũng không thể dành cho thiếu chủ bao nhiêu trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất giải thích nói, Lục Minh vô cùng thất vọng, nhìn đến hỗn độn đế tôn là sợ hắn truyền thừa giả, quá mức dựa vào thổ nhất đám người lực lượng, từ đó mất đi lòng tiến thủ, mới quyết định như thế quy củ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cặp Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng, thổ nhất trầm ngâm một cái, lại nói. Thiếu chủ cũng không phải hoàn toàn không có ban thưởng, bởi vì thiếu chủ ngươi đang khảo nghiệm thời điểm, biểu hiện càng là xuất sắc là có nhất định ban thưởng. Nói xong, thổ nhất vung tay lên, ở thổ nhất bên cạnh xuất hiện một cái thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cùng thổ nhất một dạng, cũng là thổ hoàng sắc thân ảnh, xem xét liền biết là một bộ khôi lỗi. Thiếu chủ, cái này khôi lỗi, tên là Thổ Thiên, có võ hoàng nhị trọng đỉnh phong thực lực, có thể tạm thời đi theo thiếu chủ cùng một chỗ ra ngoài, giúp thiếu chủ một chút sức lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ nhất nói, võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt sáng lên. Cũng được, võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, ở thần hoang đại lục cũng là tối đỉnh phong cường giả cùng đế nhất tương đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến thiếu chủ, Thổ Thiên hướng Lục Minh hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt Thổ Thiên, ngươi tạm thời tiến vào động thiên bảo vật bên trong. Lục Minh gọi ra Sơn Hà Đồ, đem Thổ Thiên thu vào Sơn Hà Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, lúc này, một khối lệnh bài bay tới, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu, là hỗn nguyên lệnh bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ, khối này hỗn nguyên lệnh bài, ngươi muốn thua tốt tương lai, có lẽ có thể chiến đấu hỗn nguyên tông truyền nhân bảo tỏa. Thổ nhất nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn Nguyên Tông truyền nhân, gocchuyenaudio.com. Lục Minh kinh ngạc, là, phàm là lấy được Hỗn Nguyên lệnh bài, tương lai sẽ có một cơ duyên to lớn, có thể chiến đấu Hỗn Nguyên Tông truyền nhân bảo tọa, có cơ hội kế thừa Hỗn Nguyên Tông, đó là, không những Hỗn Độn Điện, cái khác Bát Đại Điện, đều muốn nghe theo Hỗn Nguyên Tông truyền nhân hiệu lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ Nhất giải thích nói, Lục Minh thất kinh, không nghĩ đến, Hỗn Nguyên lệnh bài, thế mà còn có dạng này tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhanh lên đem Hỗn Nguyên lệnh bài cất kỹ. Thiếu chủ, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ Nhất nói, sau đó cùng Kim Nhất đám người liên thủ, mở ra một đầu hư không thông đạo. Lục Minh cảm giác thân thể siết chặt, mắt tối sầm lại, liền lâm vào trong bóng tối. Không biết bao lâu, có ánh sáng truyền đến, đồng thời, Lục Minh còn nghe được một tiếng hô to nhỏ, tiếng kêu thanh âm, là Đán Đán thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.